Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hà Kỳ Giao Quang nghe Hoàng Mạnh Vĩnh nói mà không nhịn được cười lạnh hai tiếng. Tại sao Từ Tố Nguyệt không thể sinh con, ông không biết sao? Chẳng phải là do khi khởi nghiệp, hai người không có tài chính khởi đầu, bà ấy vì cùng sát cánh với ông, mỗi ngày đều chịu đói chịu lạnh, cùng ông uống rượu bàn chuyện làm ăn với đối tác, để lại di chứng sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi lại không ép bà ấy làm như thế. Chính bà ấy không biết chăm sóc bản thân giờ trách tôi. Hoàng Mạnh Vĩnh nhất quyết không thừa nhận mình đã làm liên lụy vợ mình, hai vợ chồng bọn họ mới mãi không thể có con. Ngang ghê Hoàng Mạnh Vĩnh nói những lời vô tình vô nghĩa như vậy, nữ quỷ phía sau ông ta im lặng rơi xuống huyết lệ. Làn đạn thấy Hoàng Mạnh Vĩnh như vậy, thật là được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên cổ nhân không lừa ta, ba mục tiêu lớn nhất cuộc đời của đàn ông chính là thăng quan phát tài vợ T, ông xuất quỹ, cũng có thể dùng bài không có con cái để khiến người khác đồng tình, thậm chí thông cảm với ông. Nhưng điều ông không nên làm nhất là G, I, E, T vợ mình. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói, tôi không G, I, E, T cô ấy, là bà ấy tự ngã xuống, cảnh sát đã điều tra rồi. Hoàng Mạnh Vĩnh cắn CS, E, T không thừa nhận. Kỳ Giao Quang nhìn ông ta. Người này thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Hoàng Mạnh Vĩnh, ông khẳng định mình không G, I, E, T Từ Tố Nguyệt, có phải là vì ông có tự tin người khác không tìm được bằng chứng? Ông muốn G, I, E, T Từ Tố Nguyệt là vì Tiểu Tam có thai rồi, phải không? Cô ta nói với ông rằng cô ta muốn một danh phận, cô ta không muốn con sinh ra bị người ta coi thường là con tư sinh, nếu ông không cho cô ta danh phận. Cô ta sẽ bỏ đứa bé, phải không? Vì, đại sư, đã tiếp tay cho, hẳn là cũng do cô ta giới thiệu đi. Ông G, I, E, T Từ Tố Nguyệt, còn tàn nhẫn yểm bùa bà ấy, khiến bà ấy không phát ra âm thanh, cũng không thể đến gần ông. Tôi không làm thế, cô nói hưu nói vượn, ánh mắt Hoàng Mạnh Vĩnh hoảng loạn, không ngờ Kỳ Giao Quang lại thật sự lợi hại như vậy. Thôi, tôi không tính nữa. Cô căn bản toàn là nói hưu nói vượn bịp bợm lừa tiền. Hoàng Mạnh Vĩnh muốn tắt livestream, nhưng dù làm thế nào cũng không thể tắt được. Giọng nói của Kỳ Giao Quang tiếp tục vang lên từ livestream. Chỉ tiếc, đứa bé trong bụng Tiểu Tam căn bản không phải của ông. Hơn nữa, ông luôn cảm thấy lúc này làm gì cũng đặc biệt không thuận lợi đúng không? Cách chương.